mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây đen bốc lên trên không trung, năng lượng thật lớn làm không khí đều biến áp lực lên, chính là phạm vi mấy người nó bao phủ kia, lại không thấy khí thế kia. Trần Lăng lại một lần nữa vội vàng xoay người né qua công kích của Hàn Nghĩa lão tổ, lập tức lại một đạo lôi hạ xuống, uy lực vài đạo lôi lúc đầu đều tương đối nhỏ, Trần Lăng trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng, còn không đại không tiểu nhân hấp thu một chút lôi kiếp lực lượng đối phó Hàn Nghĩa lão tổ. Có thể là thái độ thoải mái này chọc giận lôi kiếp, nó bắt đầu gào thét, hàng dài sấm sét chói mắt mãnh liệt bao phủ một mảnh khu vực này. Tiểu tử, lôi kiếp đều đến còn trộn lẫn cùng việc này, ta xem ngươi là muốn chết. Hàn Nghĩa cười dài, né qua công kích của Cảnh Trường Đông, lại một quyền đánh Trần Lăng phi đến xa xa bên ngoài. Đúng là lúc này, một đạo lôi tím bổ xuống, bổ vào Trần Lăng trên người. Cảnh Trường Đông híp mắt nhìn chằm chằm phương hướng Trần Lăng hạ xuống kia, quang mang sấm sét chói mắt làm hắn không thấy rõ bóng dáng đối phương, chính là sau khi trải qua mấy lần sét đánh, Hàn Nghĩa lão tổ đã nắm giữ tránh phương pháp né lôi kiếp. Trần Lăng nếu là tiếp tục như vậy, không bị Hàn Nghĩa giết chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới lôi kiếp. Trần Lăng, ngươi để ta rời đi nơi này, chuyên tâm độ kiếp đi. Hắn cao giọng gào thét, quang mang sấm sét kia từ từ biến mất, bóng dáng cháy đen của Trần Lăng rốt cục hiện ra. Sấm sét quấn quanh cả người hắn, nhìn qua như là thiên thần hạ phàm, nhưng trong lòng Cảnh Trường Đông lại cả kinh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hấp thu sấm sét, không muốn sống nữa sao? Giống như bởi vì ảnh hưởng của sấm sét, bên trong con ngươi đen bóng của Trần Lăng ẩn ẩn hiển lộ kim quang, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Trường Đông, cũng là phá lệ trầm ổn. Không cần lo lắng, ta có chừng mực trước giải quyết, hắn lại nói. Ngay sau đó, lôi quang nhỏ vụn quấn quanh trên thân kiếm phệ linh kiếm tối đen, tốc độ Trần Lăng còn nhanh hơn tia chớp, lướt qua Cảnh Trường Đông, một kiếm đoạt mệnh bám lấy Hàn Nghĩa. Sấm sét xúc thế đã lâu quấn quanh đi qua từ chỗ hai kiếm nối liền, bạch quang chói mắt trong lúc nhất thời đem khuôn mặt hai người chiếu đến vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Hàn Nghĩa lão tổ dữ tợn, lôi kiếp đến từ trong cơ thể Trần Lăng rốt cuộc không phải tiểu lôi, làm hắn có một chút cố kỵ. Người này điên cuồng đến cả lôi kiếp cũng dám hấp thu vào trong kinh mạch, thực cũng làm hắn kinh hồn táng đảm. Trần Lăng không thể nghi ngờ là ưu tú, hắn quá mức với ưu tú, mà ở trong đối chiến này, làm sát ý trong lòng Hàn Nghĩa càng thêm bành trướng. Người như vậy, không thể lưu, nếu không sớm muộn gì sẽ siêu việt hắn. Ngay tại một khắc tinh thần buộc chặt này, bỗng, Hàn Nghĩa từ trong mắt Trần Lăng đọc được một tia kinh dị, hắn đoán không ra cảm xúc này từ đâu mà đến, nhưng không thể nghi ngờ là cái điểm đột phá, cảnh này khiến hắn âm thầm phát ra phép thuật thật mạnh đánh tại trên người Trần Lăng. Thân thể Trần Lăng cực nhanh lui về phía sau, lại được Cảnh Trường Đông tiếp xuống, nhưng hai người bọn họ không có vội vã né tránh hay là công kích, lại bắt đầu giao lưu. Ngươi xem thấy không? Trần Lăng hỏi, Cảnh Trường Đông đáp, đúng vậy, ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, khuôn mặt Hàn Nghĩa có một chút vặn vẹo giống như hòa tan, mà sau khi Trần Lăng bị đánh trúng, hai kiếm chia lìa, phần vặn vẹo này lại tiêu thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ tự hồ tìm được phương pháp chiến thắng Hàn Nghĩa. Tân Linh Thành, mà tu cuồn cuộn không ngừng lao tới, thông đạo hai mảnh đại lục nói là nhỏ hẹp nhưng ở giữa thậm chí có thể kiến tạo ra một tòa thành thị, rốt cuộc cũng là không nhỏ đến bao nhiêu, đông đảo tu sĩ bị đánh thức trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, mã bất đình đề. Ngựa không ngừng vó, cản trở nhóm tu sĩ mê muội, Trần Lạc căn bản không có cơ hội trở về xem Trần Lăng. Nhưng tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, thực nhanh, người bị đánh thức càng ngày càng nhiều, bọn họ được đơn giản báo cho tình huống, liền bắt đầu tụ tập tại đây làm nhiệm vụ chân chính, đánh ma tu trở về. Trưởng lão, Trần Lạc thấy tình huống từ từ nghiêng hướng bên ta, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, liền cũng không ngốc tại nơi này, vội đi đến bên người trưởng lão yêu tộc. Ta muốn trở về nhìn xem, trưởng lão yêu tộc cho mày, mắt sách xinh đẹp hung hăng trừng Trần Lạc. Người muốn chết sao? Đó là lôi kiếp độ kiếp kỳ, phàm là tiến vào phạm vi lôi kiếp đều sẽ không phân biệt bị công kích. Trần Lạc vội vàng nói, không nhất định, chỉ cần ta cẩn thận chút, không làm động tác lớn, lôi kiếp cũng sẽ không tìm tới ta. Trưởng lão yêu tộc hung hăng nói, người đừng nghĩ trở về chiến đấu độ kiếp kỳ không phải ngươi một cái tiểu oa nhi tâm động có thể tham gia, thật sự là muốn chết. Nói xong, hắn kéo một cái đệ tử qua phân phó đối phương ngăn trở vị trí của mình, một tay chế trụ Trần Lạc mang theo cậu đi hướng bên ngoài chiến cuộc. Chờ ở chỗ này, nói xong, hắn hạ trận pháp bên người Trần Lạc đem chỗ này giam cầm, lại quay đầu chui vào bên trong chiến đấu. Trần Lạc nào đồng ý ngốc ở trong này, lại nói trên đời khó ngăn lại cậu nhất chỉ sợ là trận pháp. Chờ đến thời điểm trưởng lão yêu tộc trở về, liền nhìn thấy Trần Lạc đã đem trận pháp phá giải, bộ dáng đang định lén lút rời đi. Xem ra tin tức không sai, ngươi là cái cao thủ trận pháp. Yêu tộc trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần Lạc xấu hổ mỉm cười, nhìn một đại bang ít nhất là các tu sĩ trưởng lão trung tâm tông môn sau lưng đối phương, sờ sờ đầu. Ngài đây là đi tìm giúp đỡ. Trưởng lão yêu tộc hừ lạnh một tiếng, nắm cậu lên liền nói. Đi thôi, thần sắc Trần Lạc dừng một chút, cậu hút sâu một hơi nhìn về lôi vân phía xa xa. Đa tạ chư vị trưởng lão, Thanh Miểu Tông khóa xương phong, chỗ Huyền Vân lão tổ bế quan, bỗng một trận nổ cuồng phong loạn vũ, đem toàn bộ nóc nhà ném đi. Huyền Vân, lão tổ, thân ảnh mày trắng mắt trắng của Huyền Vân xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn tự hồ mới bắt đầu bế quan, không lâu sau, không thể bởi vì biến cố đột nhiên này mà bị thương. Phát sinh chuyện gì, ánh mắt lạnh như băng của Huyền Vân lão tổ nhất nhất xẹt qua trên mặt người trước mặt, ánh mắt lạnh như băng như muốn dạy người đánh lãnh chiến, nhưng khi này đã không có người quan tâm điểm này. Đứng ở khóa xương phong cơ hồ là toàn bộ trưởng lão Thanh Miểu Tông, đại đệ tử ký danh Nhạc Lâm khóa xương phong đứng ở một bên, tuy nói có chút bất mãn hành vi những người này, nhưng cũng lo lắng nhìn chằm chằm Huyền Vân. Cái nhìn này, Huyền Vân liền có thể xác định đã xảy ra chuyện trọng đại. Ma tu xâm lấn, đây là sự kiện không xong nhất hắn có thể nghĩ đến. Không phải, Linh Ngọc trưởng lão đi ra, hắn đem một cái ngọc bội giao cho Huyền Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đều bị Hàn Nghĩa phản bội, hiện tại trưởng môn đang tại ngoài Tân Linh thành ý đồ ngăn cản âm mưu Hàn Nghĩa, đáng tiếc. Huyền Vân biến sắc, hắn trở mặt nhìn về phía Nhạc Lâm. Nhạc Lâm cảm nhận được ánh mắt của hắn, đi ra, nói năng có khí phách. Lão tổ, đương thời chỉ có một mình ngài có thể ngăn cản Hàn Nghĩa, tông môn có một truyền tống trận thượng cổ, có thể trực tiếp truyền tống một người tới Tân Linh Thành, người này. Không phải ngài không được, vết thương cũ như trước ẩn ẩn đau, Huyền Vân biết mình nếu tu dưỡng trễ chỉ sợ cũng không về được, nhưng loại thời điểm này trong đôi mắt của hắn vẫn như cũ là thần sắc kiên định, mà vẻ mặt của hắn tuy rằng lạnh như băng, lại làm người ta không khỏi tin phục. Hắn nói với Linh Ngọc trưởng lão, mang ta đi truyền tống trận. Linh Ngọc nhìn hắn thật sâu, khuôn mặt ngưng trọng, rồi lại cảm kích hắn lui về phía sau một bước, khom người thật sâu chào. Ta Thanh Miểu Tông, hạnh đến ngài một người a, chả hiểu. Nói xong, hắn liền xoay người, hóa thành một đạo quang biến mất tại không trung. Mọi người lại nhìn vị trí Huyền Vân lão tổ đứng, chỗ nào còn có bóng người. Trưởng lão không biết nội tình nhảy nhót hoan hô, người biết hiểu thân thể Huyền Vân lại là ảm đạm thở dài. Huyền Vân vừa đi, cho dù có thể ngăn cản Hàn Nghĩa chỉ sợ cũng không về được. Năm đó bị thương trong loạn tiên ma chính là bị ma tu đem ủ rũ trực tiếp đánh vào trong cơ thể, qua nhiều năm như vậy tu vi của hắn không có bởi vậy mà đình trệ đã là vạn hạnh, nhưng hôm nay những cái đó ủ rũ năm đó rõ ràng tác quái, trạng thái như vậy đi đối chiến Hàn Nghĩa đã hóa thành ma tu chân thật giữ nhiều lành ít. Một đám trưởng lão đi rồi, đệ tử trong hàng lại phần nhiều là Lăng Thiên kiếm phái, lần này liền có vẻ có vài người không đủ tay, Trì Thiên Trạch là một cái ma tu xen lẫn trong tiên tu đánh người một nhà không thể nghi ngờ rất đáng chú ý, này trực tiếp dẫn đến không ít ma tu tự biết không thoát ra được chuyên môn chạy tới tìm hắn đồng quy vô tận, cũng là năng lực Trì Thiên Trạch cường, nếu không đã sớm chết cả 800 lần. Mới chặn ngang bổ ra một cái ma tu tính toán tự bảo, còn không kịp hít thở chợt nghe một trận hét lớn. Cẩn thận, hắn nhìn gấp phía sau, ma anh tối đen cùng khuôn mặt hắn bắt quá cách nhau vài ly. Em, lúc này đã không kịp né tránh, chẳng lẽ hắn lại chết ở chỗ này sao? Trì Thiên Trạch cắn răng, dưới chân đạp một cái cấp tốc lui về phía sau. Hắn lui, nhưng ma anh kia càng nhanh, trong khoảnh khắc khí tức lạnh như băng kia đã nhào tới trên mặt. Đúng là khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, một cái dây leo thẳng tắp xuyên thấu ma anh, nó chỉ có thể không cam thét chói tai, sau đó chân chính thần hồn câu diệt. Gia chủ, một người nam nhân chạy đến bên cạnh Trì Thiên Trạch nâng hắn dậy. Thiên Nguyên Môn, tất cả đều đến. Trì Thiên Trạch quay đầu nhìn, nam nhân này có chút quen mắt, đúng là Thành Du, hắn đã từng vì báo thù Huyền Vân mà an bài một cái quân cờ, còn để người kia được hai người Trần Lạc trợ giúp thành công đi lên chức trưởng môn. Đồng thời cũng là người vệ gia. Sao ngươi lại tới đây? Trì Thiên Trạch nhăn mày, phẫn nộ. Thành Du không phải người vệ gia chân chính, mà là hắn làm gia chủ vệ gia nhận lấy, nghiêm khắc mà nói chính là Trì Thiên Trạch không tiếp thu vệ gia cũng không cách nào nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đối phương cứ như vậy chạy tới chính là vì trợ giúp chính mình, này làm Trì Thiên Trạch không khỏi lo lắng vì đối phương. Không chỉ là ta, toàn bộ tông môn đều đến. Thành Du tránh ra thân thể, để một đám tu sĩ phía sau mặc phục sức Thiên Nguyên Môn đi ra. Hình ảnh trên ngọc bội gián đoạn, chúng ta không yên lòng, vừa lúc ta mang theo đệ tử trưởng lão du lịch cách đó không xa, liền tới đây trợ giúp ngài. Gia chủ yên tâm đi, nhóm ma tu vào không được, đây chính là người tu tiên thần hiên đại lục. Trì Thiên Trạch siết chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt của hắn nhất nhất xem qua từ Thành Du, từ trên người những cái đệ tử Thiên Nguyên môn phía sau hắn, chiến ý bồng bột vi thủ vệ gia viên mà giấy lên kia làm hắn thở sâu, trầm giọng nói. Kia liền đến đây đi, ma tu càng ngày càng nhiều, bọn họ không ngừng ngã xuống, mà nhóm tiên tu hao tổn càng nhiều, ma tu có thể tránh né lui về phía sau, bọn họ lại không thể, bởi vì phía sau bọn họ chính là Thần Hiên Đại Lục. Tế Thiên Nguyên môn, Trì Thiên Trạch rõ ràng phát hiện càng ngày càng có nhiều nhóm tu sĩ chạy tới, bọn họ là tông môn gần đây nhất, hoặc là một ít tán tu du lịch tại phụ cận, nguyên nhân, vẫn là bởi vì hình ảnh ngọc bội gián đoạn kia. Tần Linh Thành ra vấn đề gì hay không, Hàn Nghĩa lão tổ là ma tu kia, nhóm tu sĩ đóng giữ tại đây làm như thế nào? Mấy vấn đề này làm càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tập trung đến Tần Linh Thành, phòng tuyến trước Tần Linh Thành rốt cục củng cố. Thẳng đến, một cái người mày trắng mắt trắng tìm tới Trì Thiên Trạch. Hàn Nghĩa ở nơi nào? Trì Thiên Trạch nhìn hắn, quanh thân Huyền Vân lão tổ thả ra vô tận hàn ý, hắn đã bắt đầu không khống chế được linh lực trong cơ thể. Lão tổ thân thể ngài. Trì Thiên Trạch cuối cùng không có nói xong câu đó, nhóm tu sĩ chung quanh giống như gặp được cứu tinh, chỉ vào lôi vân phía chân trời đáp. Ở nơi đó, Huyền Vân không nói một lời, rút ra băng xương kiếm, nháy mắt biến mất. Huyền Vân lão tổ đến. Sóng chiều hoan hô nhấc lên tại bên trong tiên tu, trận chiến này phảng phất giống như tất thắng, nhiệt tình đả kích ma tu lần thứ hai tăng vọt. Nhưng tâm Trì Thiên Trạch cũng nặng trịch, hắn nhìn về phía phương hướng mây đen kia âm thầm cầu nguyện. Trừ cái này ra cũng không làm ra sự tình gì, nguyện các ngươi có thể bình an trở về. Bạn ta, cách chương.